Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1359, thuộc tính tăng lên. Tô Dương nói, chỉ cần có thể giúp ngươi liền thành, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Tuyết Nữ nói, đi vào Dương Tuyền bên trong đi thôi. Tô Dương nói, được. Hy vọng chúng ta có thể thành công. Tuyết Nữ nhẹ nhẹ nhõm, không chút do dự nhảy vào hàn tuyền bên trong. Tô Dương cũng không do dự, theo nhảy đến Dương Tuyền bên trong, hướng ta chỗ này tới gần. Tuyết Nữ lại lên tiếng. Tô Dương theo lời tiến lên, dù sao hắn không biết cần muốn như thế nào trình tự. Tuyết Nữ nói như thế nào vậy liền như thế nào, nếu không ném một cái mạng. Tuyết Nữ cũng đồng dạng dựa dựa gần Tô Dương. Hai người đi tới âm dương tuyền trung gian chỗ giao hội. Tuyết Nữ lúc này nói ra, đưa tay ra, cùng ta song trưởng kề nhau. Cái gì đều không cần nghĩ, nhắm mắt lại là được. Tô Dương gật gật đầu, sau đó đem vươn tay ra, cùng Tuyết Nữ song trưởng dán lên. Ánh mắt cũng tại đồng thời nhắm lại. Trên thân hai người y phục ào ào biến mất, đã là đỏ rơi tương đối, nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì hai người cũng đã rơi vào trạng thái tu luyện. Tô Dương toàn thân đỏ thẫm, Tuyết Nữ toàn thân bốc lên sương lạnh, hai người này hoàn toàn cũng là hai thái cực, hai thân thể người tựa như là đột nhiên hóa thành hai cái hắc động, ẩn chứa tại âm dương tuyền trong cực băng chi lực. Cùng cực dương chi lực chen chúc hội tụ, ào ào tràn vào hai người trong cơ thể, để mà cải tạo hai thân thể người. Hai cỗ thuộc tính chỏi nhau lực lượng tại trong cơ thể hai người lưu truyền. Đối với Tuyết Nữ tới nói, cực dương chi lực cũng là tạp chất, mà đối với Tô Dương tới nói, vô cùng băng chi lực mới là tạp chất. Cho nên hai bọn họ lần này song tu mục đích cũng là đem đối phương thể nội tạp chất hấp thụ đến trong cơ thể mình, để thể nội lực lượng biến đến càng thêm tinh thuần. Sự thật chứng minh, Tuyết Nữ lý luận là đúng. Nồng hậu dày đặc cực âm chi lực tràn vào trong cơ thể nàng, để thân thể nàng thương thế cấp tốc khôi phục, tự thân tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Nếu như không là có Tô Dương tại, nàng tuyệt đối không dám không kiêng nể gì như thế địa tại cái này âm tuyền bên trong hấp thu cực âm chi lực, bởi vì cái này âm dương tuyền nhãn nguyên bản thì ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Một khi sự cân bằng này bị chính mình đánh vỡ, vậy trong này hết thảy đều muốn trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt. Tô Dương cũng nhận rất tốt đẹp chỗ. Đinh, người vật lý công kích thuộc tính tăng lên một điểm. Đinh, người phòng ngự vật lý thuộc tính tăng lên một điểm. Đinh, người phòng ngự ma pháp thuộc tính tăng lên một điểm. Đinh, người cơ sở sinh mệnh thuộc tính tăng lên 10 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp truyền đến. Tô Dương các hạng thuộc tính cơ sở đều đang không ngừng đi lên nhảy lên. Cái này khiến Tô Dương vô cùng hưng phấn. Ở chỗ này ngâm lại có thể tăng lên nhiều như vậy thuộc tính. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cũng không biết qua bao lâu, đang toàn lực hấp thu hàn tuyền trong cực băng chi lực, Tuyết Nữ đột nhiên rung động đấu. Bên ngoài thân xương lạnh dần dần hòa tan, trắng như tuyết thân thể dần dần bị đỏ thẫm tràn ngập. Nàng hô hấp gấp nhau, thêu lông mày chăm chú nhíu lên, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ. Giống như là ngay tại chịu đựng một loại nào đó gặp trắc trở. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương mở to mắt, nhìn đến Tuyết Nữ dị dạng, nhất thời bối rối, nóng quá. Tuyết Nữ dán vào Tô Dương song trưởng bất lực mềm dưới. Toàn bộ thân thể cũng hướng rơi xuống. Tô Dương gấp vội vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm giác mình giống như ôm lấy một đám lửa lô. Nàng thân thể nóng hổi lợi hại, cái này rõ ràng liền là phi thường không bình thường sự tình. Tuyết Nữ thân thủ ôm Tô Dương cổ, hơi hơi mở mắt ra, rất là suy yếu nói ra, đến cùng vẫn là có tạp chất tiến vào trong cơ thể ta. giúp ta một chút, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tô Dương cau mày nói, vì cái gì ta không có bất kỳ cái gì dị dạng? Tuyết nữ nhắm mắt lại, suy yếu nói, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì ngươi là thế giới khác nhà mạo hiểm duyên cớ đi. Tô Dương hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Tuyết nữ suy yếu đáp lại một tiếng, đem trong cơ thể ta cực dương chi lực hút đi. Nói ra câu này, nàng liền triệt để đã hôn mê. Nghe đến tuyết nữ chi ngôn, Tô Dương không khỏi sững sờ, cúi đầu nhìn thẳng trong lồng ngực của mình mỹ nhân, suy nghĩ một chút nói, hút đi cực dương chi lực. Chẳng lẽ, hắn hai mắt híp lại, thầm tự suy đoán tuyết nữ mang chính mình đến mục đích. Chính mình là nam nhân, nàng là nữ nhân, nam nữ không mặc quần áo đợi cùng một chỗ. Chẳng lẽ tuyết nữ đã đoán được sẽ phát sinh cái gì sự tình sao? Cứu người quan trọng, Tô Dương hạ quyết định, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn phía trên cái kia phấn hồng sắc môi nhỏ. Tô Dương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng tuyết nữ gặp phải loại chuyện này. Nhưng hắn sẽ không cự tuyệt. Tuyết nữ vẻ đẹp sớm đã để hắn tâm thần chập chờn. Giờ phút này mỹ nhân nhi chủ động ôm ấp yêu thương. Nàng cái kia mỹ miều thân thể hỗn tạp mềm cùng xốp giòn hoạt khiến người ta mê luyến. Đồ vừa đụng vào thì khó có thể dừng tay. Không biết qua bao lâu, hai cỗ cực kỳ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Vô cùng băng chi lực cùng cực dương chi lực sửa chữa ve. Phong vân biến sắc. Thế giới dường như trong nháy mắt rơi vào triệt để hắc ám trạng thái. Sau đó liền có một trắng một đỏ hai đạo ánh sáng trụ ngút trời. Cái kia hai đạo ánh sáng trụ ở giữa không trung bỗng nhiên quấn quýt cùng một chỗ. Đúng là hóa thành một bộ to lớn trận đồ. Tựa như là thái cực âm dương. Lơ lửng tại hai người đỉnh đầu trận đồ một nửa là bạch một nửa vì đỏ. Màu trắng khu vực cùng màu đỏ khu vực lại đều có một cái điểm đỏ cùng điểm trắng. Trung gian long hình tuyến dấu vết đem trọn bộ quang đồ một phân thành hai. Trận đồ xoay tròn, âm dương ngư ôm tròn mà thủ bên trong. Cùng truyền thuyết kia bên trong âm dương thái cực đồ đúng là như thế giống nhau. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác rất kinh ngạc. Hệ thống tựa hồ đối với thái cực âm dương rất dài. Cái này hoa lệ đặc hiệu vẫn là có một chút như vậy vị đạo. Âm dương trận đồ che đậy nhật nguyệt, che giấu ngoại giới hết thảy quang huy. Tại phiến khu vực này bên trong trở thành duy nhất lóa mắt tồn tại. Mà ôm nhau tướng hôn cùng một chỗ hai người đều là rơi vào bế quan trạng thái. Nhà gái thân thể quay về trắng như tuyết. Nhà trai thì tiếp tục đỏ thẫm, từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy, từng sợi đỏ trắng năng lượng tuyến đang lấy hai người thân thể làm cầu nối tiến hành chu thiên đại. Tuần hoàn, tuyết nữ thân thể không còn kháng cự cực dương, Tô Dương thân thể cũng không còn kháng cự cực âm, những cái kia đỏ trắng sợi tơ tại trong cơ thể hai người vừa đi vừa về vận chuyển. Loại trừ tạp chất về sau liền một phân thành hai, phân đừng tiến vào nam nữ thể nội, nhà trai hấp thu vẫn như cũ là cực dương, mà nhà gái hấp thu vẫn là cực âm. Trận đồ tồn tại che giấu hết thảy, phiến khu vực này bị trận đồ hoàn toàn phong cấm, bên trong động tĩnh thấu không đi ra, bên ngoài người cũng toàn đều không thể tiến đến. Phương thiên địa này dường như thoáng cái bị hoàn toàn ngăn cách. Thời gian như thủy, theo sáng sớm đến ban đêm, cũng chẳng qua là mặt trời lên mặt trời lặn mà thôi. Đã từng có người từng nói như vậy, mắt khép lại mở ra, một ngày liền đi qua, vừa nhắm mắt không tĩnh, cả một đời liền đi qua. Thời gian có lúc nhìn như rất dài, nhưng lại là ngắn như vậy tạm thời, một đời người đều là như thế. Tuyết nữ một thân tu vi tại mãnh liệt tăng lên, mà Tô Dương đỉnh đầu cũng đang không ngừng nhảy lên các loại con số. Hai người bọn họ đều phải đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉnh một chút một ngày thời gian, hai người một mực duy trì loại trạng thái này. Bọn họ bên ngoài thân lưu chuyển lên đỏ trắng giao nhau quang mang. Trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ lộng lẫy, âm dương thần tuyền bên trong vô cùng băng chi lực cùng cực dương chi lực cũng là có hạn. Hai loại lực lượng bị hai người không kiêng nể gì như thế địa hấp thu, cũng dần dần giảm bớt. Ở bên ngoài biểu tượng chính là suối nước chiều sâu hạ xuống. Mặt nước khoảng cách bên bờ độ cao đã từ chi 30 vị trí đầu phân cm hạ xuống đến 1 mét. Vẻn vẹn chỉ còn lại 1 mét ra mặt chiều sâu, mà lại loại này chiều sâu vẫn còn tiếp tục hạ xuống lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.